Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, kỳ quái, hảo kỳ quái, sao, không có hơi thở của người sống. Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn người nọ, lại cũng không có phát hiện hắn có âm sát khí, theo lý thuyết. Không có khả năng sẽ không có âm sát khí nha. Tiểu Thiên, ngươi như thế nào cảm giác được hắn không có người sống hơi thở? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Tỷ, ngươi xem hắn phía sau lưng. Căn bản là không có hô hấp trên dưới phập phồng, Tiểu Thiên nói. Dương Tử Mi cẩn thận xem. Đích xác giống như Tiểu Thiên lời nói. Từ hắn lưng sở xem. Hắn không có thường nhân cái loại này hô hấp phập phồng tình huống. Lại có lẽ, hắn công lực thâm hậu, đem hết thảy hơi thở ẩn tàng rồi. Sư phụ đã từng nói qua, Nhật Bản ninja, chính là giỏi về che giấu chính mình hơi thở, mà trở thành trên đời tốt nhất sát thủ. Trước mắt người này hẳn là thuộc về ẩn giả một loại đi. Nàng là như thế này tưởng. Rồi lại không lớn xác định, rốt cuộc hắn đi đường tư thế gì đó, thật sự là quá kỳ quái, cũng không lớn giống một người. Nàng đi theo người nọ đi qua mấy cái phố, đi vào một gian thoạt nhìn thực bình thường nhà lầu trước. Người nọ mở cửa đi vào, sau đó đóng cửa lại, tỉ, dùng ẩn thân chú đi, Tiểu Thiên nhắc nhở. Người nọ cảm giác có điểm nguy hiểm, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, hiện tại này ẩn thân chú là hữu hiệu, lại giống như có thể duy trì không lâu sau, hơn nữa ta chính mình cũng không biết khi nào mất đi hiệu lực. Dương Tử Mi đối với cái này ẩn thân hiệu quả có điểm cảm giác đau đầu, mặc kệ, mỗi cách vài phút ngươi liền niệm một lần hảo, Tiểu Thiên gia chủ ý nói. Hảo đi, Dương Tử Mi niệm động ẩn thân chú. Đi theo nàng mặt sau là anh Hào. Đột nhiên phát hiện, nàng cả người thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Như thế nào đều nhìn không thấy. Hắn xoa xoa hai mắt của mình, nghi hoặc mà nhìn bốn phía, tưởng không rõ. Nàng rốt cuộc chạy đi đâu? Tưởng chính mình cùng ném ở ni Dương Tử Mi ẩn thân lúc sau. Tiểu tâm mà đem cửa mở ra, đóng lại, chính là, này, đống lâu tổng cộng có 8 tầng cao, mỗi một tầng có 2 hộ. Nàng đã vô pháp phát hiện hắn thân ảnh, không biết hắn quẹo vào kia một hộ bên trong. Tiểu Thiên, ngươi có thể hay không bắt giữ đến hắn tung tích? Dương Tử Mi đành phải xin giúp đỡ Tiểu Thiên. Tỷ, ta đều không thể ở hắn trên người cảm giác được bất luận cái gì người sống hơi thở. Cũng vô pháp bắt giữ đến hắn bất luận cái gì dấu vết. Tiểu Thiên cau mày nói. Thật là làm sao bây giờ? Dương Tử Mi hối hận vừa rồi không có sớm một chút ẩn thân theo đi lên. Tỷ, từ lầu một bắt đầu. Ngươi vẫn luôn gõ cửa đi lên là được, Tiểu Thiên kiến nghị. Dương Tử Mi nghĩ nghĩ, như vậy tuy rằng phiền toái, lại cũng thấu hiểu nàng ẩn thân. Một đám ấn chuông cửa, có người mở cửa, nàng nhanh chóng lóe đi vào xem xét có hay không người nọ dấu vết. Gặp được không có người mở cửa, nàng liền chính mình vận dụng ám kình trấn khai khóa cửa đi vào xem monster, như vậy vẫn luôn tra được 8 lâu, hiện tại cũng chỉ dư lại 2 hộ nhân gia, người nọ khẳng định là ở trong đó một gian. Nàng thật sâu hô hấp một hơi, cũng không biết chính mình ẩn thân hay không mất đi hiệu lực, lại lần nữa niệm động ẩn thân chú. Sau đó ấn động 801 chuông cửa, thật lâu sau, đều không có người tới mở cửa, nàng cũng liền mở cửa đi vào, vừa vào cửa, lập tức cảm giác căn nhà này hơi thở rất là không tầm thường, rồi lại nói không nên lời nơi nào không tầm thường. Nàng vê tay vê chân đi vào. Đại sảnh không có bất luận kẻ nào, chỉ là bãi một chương bài tế bàn. Trước bàn hương khói lượn lờ, ở hương khói mặt sau có một chương di ảnh. Nhìn đến kia chương di ảnh, nàng mí mắt nhảy mấy nhảy. Kia chương hắc bạch chiếu di ảnh người trên, cư nhiên đúng là nàng theo dõi kia hắc tây trang người. Chẳng qua trên ảnh chụp biểu tình sinh động mà thôi. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.